Chẳng phải anh ta đã gây ra quá nhiều đau khổ cho Thương sao? Mới tối qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net